Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 290, vô luận là ở đâu bên trong. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, Cổ Nguyệt, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn đã từng người cầm đồ ăn mình lấy được từ bàn bên cạnh đi tới. Làm một bộ chúng ta đây không quen hắn, Đường Vũ Lân trong lòng cũng kìm nén khẩu khí. Hắn đời này thống hận nhất chính là không cho cơm ăn chuyện như vậy. Học viện lại không cung cấp miễn phí cơm nước. Cái này là muốn xài bao nhiêu tiền cùng tinh lực đây? Thừa dịp bữa này còn miễn phí. Ngày hôm nay nhất định phải ăn luôn cả phần cho sáng mai nữa. Tạ Phái Thần vừa lúc mới bắt đầu đứng ở bên cạnh hắn còn có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên dại ra. Miệng cũng bắt đầu mở lớn ra. Cái tên này đúng là nhân loại sao? Nhìn những chồng mâm chất lên càng lúc càng cao. Lại nhìn tốc độ của Đường Vũ Lân chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn theo bản năng nuốt một hớp nước miếng. Rất nhanh, những học viên đang dùng cơm khác cũng chú ý tới tình huống ở bên này. Cái tên này là quỷ chết đói đầu thai sao? Làm sao có thể ăn như vậy? Trời ạ, ngươi sẽ không nói cho ta. Những mâm kia không phải đều là một mình hắn ăn đây chứ. Wow, thật là lợi hại, bội phục nhất loại người có thể ăn nhiều đến mức này. Trong lúc nhất thời, những người chung quanh nhốn nháo. Không ít người đều vây quanh ở xa xa nhìn Đường Vũ Lân cắn ăn quá nhanh. Không thể không nói, nhìn hắn ăn ngon như vậy khiến mọi người nhất thời cũng cảm thấy thèm ăn. Một số người thậm chí còn tự mình ăn nhiều thêm một chút. Học trưởng, làm phiền ngươi, ta muốn ăn đồ vật nhìn như hải sâm bên kia. Mười phần đi, cảm tạ, Đường Vũ Lân một mặt mỉm cười nói với Tạ Phái Thần. Tạ Phái Thần ngơ ngác đi tới, mang lại đây 10 phần. Đây đã là lần thứ 3 hắn đi giúp Đường Vũ Lân lấy đồ ăn. Mỗi một phần phân lượng cũng không coi là nhiều, nhưng nhìn lại mà xem. Trên bàn đã nhiều như thế nào cơ chứ? Cái tên này, thời điểm Đường Vũ Lân đang hô vang trong lòng ăn thật sảng khoái. Đoàn người đột nhiên tách ra, một người trung niên sắc mặt âm trầm đi vào, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mâm trên bàn. Khuôn mặt của hắn không khỏi co giật một chút, làm chủ quản căng tin. Hắn ngày hôm nay lại nhận được thông báo căng tin thiếu thốn đồ ăn. Phải biết, mỗi ngày đều là định lượng chuẩn bị tốt nhất đồng thời còn có dư một chút. Làm sao có khả năng không đủ? Khi hắn nhìn thấy dáng vẻ Đường Vũ Lân lúc này, hắn mới hiểu được vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Học viện lúc nào lại chiêu thu một vị thùng, cơm, si, động như thế chứ? Vị bạn học này, lượng cơm ăn của ngươi đã vượt xa phạm vi của người bình thường. Học viện cũng không nuôi nổi người như ngươi, nếu như ngươi mỗi một bữa đều ăn lượng cơm như vậy. Ta đành phải hướng về học viện, xin xóa tư cách ăn cơm miễn phí của ngươi. Trung niên lão sư nói mấy câu như vậy, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Lão sư, ngài đừng lo lắng, ta là công đọc sinh, ngày mai sẽ không thể ăn như thế. Đây là bữa tối miễn phí cuối cùng rồi. Chẳng lẽ còn không thể ăn no sao? Công đọc sinh, ba chữ này vừa nói ra. Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện, những học sinh đang vây xem mình đều toát ra vẻ mặt bừng tỉnh. Sau đó lại nhanh chóng lui lại. Không còn ai lại tiếp tục nhìn hắn ăn cơm. Người lão sư kia cũng là một mặt bừng tỉnh. Hóa ra là công đọc sinh à, vậy cũng tốt. Ngươi ăn đi, nói xong, cũng không quay đầu lại đã đi rồi. Ngươi làm sao lại không nói sớm ngươi là công đọc sinh chứ? Tạ Phái Thần có chút tức đến nổ phổi nói. Công đọc sinh thì làm sao? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Tạ Phái Thần hừ một tiếng. Lập tức xoay người rời đi. Không để ý tới hắn. Xem ra, công đọc sinh quả nhiên là có cố sự gì đó đây. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ rung động. Mơ hồ đã có chút cảm giác. Đương nhiên. Chuyện này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ăn uống. Bữa cơm này tuyệt đối là bữa cơm hắn ăn nhiều nhất và cũng là sảng khoái nhất. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đột phá được từng phong ấn thứ hai. Lượng cơm đường Vũ Lân ăn so với trước đây tựa hồ lại tăng thêm một chút. Sau khi ăn xong, ngay cả chính hắn cũng tự cảm thấy hơi ngại. Canteen có tổng cộng là 20 ô cửa sổ phát đồ ăn. Có rất nhiều ô cửa đã bị hắn ăn đến sạch sẽ. Ngươi còn chưa ăn no sao? Cái này cho ngươi ăn đi. Một nữ sinh nhìn qua không lớn hơn hắn bao nhiêu, ở bên cạnh đi qua thả vào trong mâm của hắn một cái bánh bao. Sau đó yên lặng rời đi, vừa đi còn vừa lẩm bẩm nhắc tới. Thật đáng thương, đúng là dáng vẻ ăn không đủ no mà. Đây là người thứ nhất, nhưng cũng không phải người cuối cùng. Thời gian không lâu, lại có một tên học viên đi tới, lại thả vào trong mâm hắn một cái bánh bao. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng, như vậy mà cũng được. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi sáng ngời. Tựa hồ, muốn ăn cơm no cũng không nhất định phải hoàn thành học viện nhiệm vụ mới được. Với lượng cơm ăn của mình, 100 điểm cống hiến còn chưa đủ ăn một bữa cơm. Vì đó chỉ tương đương với 5-6 phần ăn bình thường thôi. Giá cả dán trước mỗi ô cửa sổ hắn cũng đã nhìn qua. Ít nhất cũng phải 10 điểm cống hiến, mà hắn vừa chớp mắt này, chẳng khác nào vừa mới làm thịt hơn 1.000 điểm cống hiến. Cái này nếu như chính mình trả tiền, vậy tuyệt đối là nuốt không trôi. Thời điểm rời khỏi căng tin, dù là Đường Vũ Lân có sức ăn kinh người, nhưng thân thể cũng có chút lạc lè. Ăn thực sự là quá nhiều đi. Đội trưởng, chúng ta có thể có chút tiền đồ không? Tạ Giải khuôn mặt quái lạ nói rằng, lần này e rằng toàn ngoại viện đều biết ngươi. Đường Vũ Lân lườm hắn một cái, nói, tiền đồ có thể đổi thành cơm được không? Ngươi biết cảm giác đói bụng khó chịu đến mức nào không? Được, ngươi khi ta không nói. Đường Vũ Lân nói, ta nhớ ra rồi, có người đã nói muốn mời chúng ta ăn bữa tối. Đi thôi, ngươi vẫn còn có thể ăn tiếp. Tạ Giải trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Đường Vũ Lân cười ha ha, khi đi đến nơi cũng đủ để tiêu hóa hết rồi. Hắn kỳ thực hiện tại trong lòng có loại cảm giác kỳ dị. Hắn phát hiện, chính mình ăn nhiều như vậy, trong cơ thể khí huyết sôi trào vô cùng lợi hại, mà ở trong quá trình sôi trào này, toàn thân đều có cảm giác hừng hực. Cảm giác này lại giống như cảm giác lúc trước hắn trùng kích. Sau đó lại dung hợp với tinh hoa của Kim Long Vương phong ấn vậy. Thân thể của mình, chính mình rõ ràng nhất. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được dưới ảnh hưởng của lượng lớn đồ ăn giàu dinh dưỡng. Khí huyết trong cơ thể mình trở nên càng thêm dồi dào. Mà khí huyết dồi dào khiến cho huyết mạch lực của hắn tựa hồ cũng càng thêm thuần hậu. Hay là, đối với mình, ăn nhiều đồ ăn cũng là một loại phương thức tu luyện. Vì lẽ đó, hắn mới đưa ra đề nghị để Tạ Giải tiếp tục khao bữa tối. Hắn cũng phải nhìn xem, trong cơ thể mình huyết mạch lực đến tột cùng sẽ có biến hóa gì. Cơ hội có thể ăn được lượng lớn đồ ăn giàu dinh dưỡng như vậy cũng không nhiều. Ngươi thắng, ăn đồ ăn coi như xong đi, coi chứ nổ tung cái bụng của ngươi đó. Có gì ta dẫn mọi người đi uống nước, thuận tiện chúng ta cũng có thể đi dạo ở bên ngoài học viện. Đây chính là một tòa thành thị đó, lúc đến chúng ta vẫn chưa dạo ngắm phố phường đâu đấy. Tạ Giải cười nói, được, đề nghị của hắn đồng thời được Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt tán thành. Bốn người rời khỏi phạm vi của Linh Băng Quảng Trường, đi vào một đường phố nhìn qua đèn đuốc vô cùng huy hoàng náo nhiệt. Mới vừa rời đi không xa, bọn họ đã nhìn thấy ở phía trước có một nơi nhìn qua phi thường náo nhiệt. Kia là nơi nào? Hứa Tiểu Ngôn tò mò hỏi. Tạ Giải nhìn một chút, nói, thật giống là quán nước, thì ra trong Sử Lai Khắc nội thành cũng có bán đồ uống. Chúng ta đi uống một chút đi, nước trái cây hay gì? Tốt, tốt, ta muốn ăn kem ly. Hứa Tiểu Ngôn vô cùng phấn khởi nói rằng. Bên trong quán nước vô cùng sôi động, ít nhất đã kín đến 8 tháng 10 quán, trong đó không ít người đều ăn mặc đồng phục học viên của Sử Lai Khắc học viện. Người phục vụ đi ở giữa, bận rộn vô cùng, Đường Vũ Lân bọn họ thật vất vả mới tìm được một cái bàn ngồi xuống. Kêu lên người phục vụ, gọi nước trái cây cùng kem ly. Đối với loại đồ ăn như kem ly, các cô gái đều không có chút lực chống cự nào. Dù cho là Cổ Nguyệt loại cô nương tính cách có chút hơi quái dị cũng như vậy. Kem ly vừa lên đến, hai cô nàng đều vô cùng phấn khởi bắt đầu ăn. Người nhìn cái gì thế? Đường Vũ Lân uống một hớp nước chanh, huých một cái vào tên Tạ Giải bên cạnh đang giáo giác nhìn ngó bốn phía. Tạ Giải cười hắc hắc nói, ta đang nhìn xem có các vị nữ học tỷ xinh đẹp hay không? Để giúp chúng ta chuẩn bị làm nghi lễ thành niên. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, chuẩn bị cái thứ gì? Khách trương.